Thần tọa, chương 631, ảnh hưởng, 1, góc truyện audio.com, ở một mức độ nào đó, thần Tiêu Tông sớm đã xem Lâm Hy như đã chết rồi. Đây cũng là ý tứ lúc trước trên Thanh Phong tài quyết thần Tiêu Tông công cáo biểu lộ ra. Đệ tử đâu xuất cung nương theo ngọn núi lớn là tông phái, cho dù là khí thánh vương cũng không khiến cho bọn họ sợ hãi, lấy mười mấy người cũng dám giằng co với hơn 50 người. Nhưng mà Lâm Hy lại không giống như vậy, chết ở trong tay hắn thực đúng là chết vô ích. Hừ, không có gì là dám hay không, ta đếm ba lần, đều quỳ xuống cho ta. Thấy một người còn đứng, tất cả mọi người hết thảy đều giết sạch. Ba, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, trên trán toát ra một cỗ sát cơ rét lạnh. Trong lòng hắn cũng là sinh ra một cỗ tức giận, đâu xuất cung phái ra mười mấy người đến Ngũ Lôi Sơn, muốn dùng thân nhân của mình để áp chế mình. Nếu như không phải trời đưa đất đẩy, cơ duyên xảo hợp thật đúng là đã để cho bọn họ thực hiện được rồi. Thực lực của những tông phái này không lợi hại như thần Tiêu Tông, dựa vào uy danh của Thái Nguyên Cung ở bên ngoài cáo mượn oai hùng, chuyện làm ác bị bắt ngay tại trận rõ ràng còn không sợ hãi, quả thực vô pháp vô thiên, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng dẫn theo những người này thì có thể làm gì được chúng ta? Hừ, ta trước tiên liền giết hết các ngươi, xem thần Tiêu Tông các ngươi có lời gì để nói. Trong hàng đệ tử đâu xuất cung, thập trọng thánh vương cầm đầu nheo hai hàng lông mày lại, trong lông mi toát ra một cỗ sát cơ âm lãnh. Oanh, thanh âm chưa dứt oanh một tiếng, đột ngột từ mặt đất bay lên, tay áo phấp phới, đạo quả như một khỏa mặt trời nhỏ ở trên đỉnh đầu phá tan huyệt bách hội, lơ lửng ở trên đầu. Toàn thân hắn tiên khí mênh mông cuồn cuộn, phát ra một cỗ khí tức hùng hồn bá đạo. Thượng thanh cầm ma trường, bắt lại cho ta. Trong mắt thập trọng thánh vương đâu xuất cung bắn ra một cỗ tinh mang âm lãnh, bàn tay duỗi ra, hư không chấn động, một cái thanh sắc thủ trường cự đại vô cùng, lòng bàn tay hiển hiện ra đường vân sơn xuyên đại địa, lăng không hiển hiện oanh một tiếng liền hướng Lâm Hy chào tới. Trong một sát na, không khí ngưng kết áp lực vô biên giống như từng tòa sơn phong hướng về phía Lâm Hy chấn áp tới. Thập trọng thánh vương cường đại cỡ nào, lần tai nạn này như điện quang hỏa thạch trong chớp mắt liền đáp xuống đỉnh đầu Lâm Hy. Cỗ khí tức cường đại kia trấn áp thánh tử, hư tiên chung quanh Lâm Hy, nhao nhao biến sắc không thể đứng thẳng được liên tục lui về phía sau. Luyện khí thập trọng, mỗi một trọng đều có cảnh giới tích lũy to lớn, cũng không phải là mỗi người đều được như Lâm Hy, có tích lũy khổng lồ, có thể chiến thắng địch nhân trên mấy cảnh giới. Đối với phần lớn thánh tử, hư tiên mà nói, thập trọng thánh vương hoàn toàn là không thể đối kháng được. Đến thật tốt, đối mặt với trường lực bài sơn đào hải che khuất bầu trời, trong mắt Lâm Hy lóe lên một tia quang mang sáng như tuyết, trên mặt không hề sợ hãi. Oanh, đại địa chấn động, trên người Lâm Hy bạo phát ra một trận quang mang cường liệt, một bên biển lửa đào thiên, một bên băng hà bát ngát. Toàn bộ thế giới lấy hắn làm trung tâm, chia thành hai nửa. Thủy hỏa đại pháp, toàn thân Lâm Hy áo bào vũ động giống như là vô số hồ điệp bay múa. Trong một sát na biển lửa cùng băng hà tương giao, bộc phát ra một đạo thủy hỏa đại cực đồ sộ, sau đó hóa thành một trận trường lực trùng thiên, hướng về phía trên tịch quyển mà đi. Thủy, góc truyện audio.com, hỏa đại pháp, nhìn thấy trên người Lâm Hy bạo phát ra đồ án thủy hỏa thái cực khôi hoành chói mắt, tất cả đệ tử đâu xuất cung toàn thân kịch chấn, nguyên một đám giống như bị người ta cho một cái bạt tai, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủy hỏa đại pháp là phiên bản luyện khí cảnh của tuyệt học chấn phái âm dương đại tiên thuật trong đâu xuất cung, luôn luôn chỉ có rất ít đệ tử đứng đầu mới có thể học tập. Ngay cả những đệ tử đâu xuất cung thâm niên như bọn hắn cũng không có tư cách học tập. Lâm Hy là một đệ tử thần Tiêu Tông, rõ ràng học xong thủy hỏa đại pháp mà mỗi đệ tử đâu xuất cung đều nóng lòng. Đây quả thực là hung hăng cho tất cả mọi người một cái bạt tai. Không có khả năng, hắn từ nơi nào lấy được thủy hỏa đại pháp. Trong mắt tất cả đệ tử đâu xuất cung đều viết đầy hai chữ chấn kinh. Tên thập trọng thánh vương xuất thủ trước nhất càng là đồng tử co rút lại, trong nội tâm hung hăng chấn kinh một bà. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong nháy mắt thủy hỏa chân khí của Lâm Hy liên miên vô tận liên tiếp cùng với thượng thanh cầm ma trường của thập trọng thánh vương đâu xuất cung nặng nề đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, chân khí của song phương không hề có chút hoa xảo nào liên tiếp giao kích. Thượng Thanh Cầm Ma Trường mặc dù là một môn tuyệt học cấp bậc truyền kỳ của Đâu Xuất Cung, tương truyền là do một tiên đạo trưởng lão sáng chế, dùng để bắt địa ngục yêu ma, một lần cầm nã là một lần chuẩn xác. Nhưng mà không thể nào so sánh được với chấn áp tuyệt học của Đâu Xuất Cung. Tu vi của danh thập trọng thánh vương này tuy vượt qua Lâm Hy mấy cái cảnh giới, nhưng thực lực chỉ là tương đương với thập trọng thánh vương Công Tôn Lược trong Tử Quang Hải. Dưới tình huống Lâm Hy chưa tu thành thủy hỏa đại pháp cũng đã đánh bại Công Tôn Lượng, chớ nói chi là hiện tại thần công đã thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cao thấp liền biết, chỉ nghe oanh một tiếng, vượt qua tất cả dự liệu của đệ tử Đâu Xuất Cung, một đạo nhân ảnh kêu thảm một tiếng, giống như một bao cát từ không trung rơi xuống. Trái lại Lâm Hy là tinh quang bắn ra bốn phía, khí định thần nhàn. Sư huynh, hơn 10 tên đệ tử Đâu Xuất Cung sắc mặt đại biến, liên tiếp vọt mạnh qua tiếp đón thân thể của danh thập trọng thánh vương này. Ti, một luồng hơi lạnh đánh úp lại, vài tên thánh tử Đâu Xuất Cung có tu vi yếu như bị sét đánh, bàn tay run lên, toàn thân như điện giật bắn ra. Một đôi mắt nhìn về phía Lâm Hy đều là hoảng sợ. Danh thập trọng thánh vương cầm đầu Đâu Xuất Cung này chân khí hao tổn, phảng phất như bị thiêu đốt. Nhiệt độ cơ thể cực nóng, nhưng mà hết lần này đến lần khác trong cơ thể lại kết lấy một tầng hàn băng xanh thẳm, cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả thánh tử cũng không chịu được. Lâm Hy đã đạt tới cảnh giới, nửa bước thánh tử, phối hợp với băng hoàng chân khí đại viên mãn, thực lực hoàn toàn nghiền áp những tông phái thánh tử này. Các ngươi còn có 2 giây, chỉ cần có một người còn đứng, giết sạch. 2. Lâm Hy đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, con mắt cũng chưa từng nhìn đến những đệ tử Đâu Xuất Cung này. Hắn xoay người lại, đối mặt với các vị đệ tử Thần Tiêu Tông nói. Các vị sư huynh, lúc ta đếm tới 1, nếu còn có người bất động, xin mời lập tức động thủ. Minh bạch, mọi người nhẹ gật đầu cùng kêu lên xác nhận, đã có Lâm Hy tự mình dẫn đầu làm mẫu, mọi người liên tiếp tỏ vẻ không hề có gì. Góc truyện audio.com, nghị gì, cách chương.